Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114 thử kính. Nhị, mau, phát sóng trực tiếp mau bắt đầu rồi. Trần Kỳ tiếp đón bạn cùng phòng. Năm đó, Tam Thiên Thủy ngang trời xuất thế. Nàng đã làm một trận một gáo phấn. Hiện giờ đại 4 tới gần tốt nghiệp, đã sớm không truy tinh. Hiện tại liền phụ trách đương cái ăn dưa quần chúng. Hoàng đồ nữ một đổi giác sự kiện. Ở trên mạng sao đến đồn ào huyên náo. Trần Kỳ âm nhạc học viện tốt nghiệp tiền bối ở trong giới công tác. Nàng đi theo cũng biết một chút tiền căn. Dứt khoát kêu gọi bạn cùng phòng. Sáng sớm canh giữ ở notebook trước chờ phát sóng trực tiếp bắt đầu. Đại bộ phận người qua đường đối giới giải trí cái biết cái không. Mà thử kính làm phía sau màn công tác một bộ phận. Hiển nhiên là thập phần có mới mẻ cả money ai. Ngươi nói hôm nay này thử kính có thể có tấm màn đen sao? Ngoặc kép, không thể đi. Một bạn cùng phòng trần chờ nói. Trần Kỳ hỗn quá một trận phấn vòng. Đối bên trong loanh quanh lòng vòng rõ ràng. Đại tấm màn đen khẳng định không thể đủ. Rốt cuộc đại gia hỏa đều nhìn đâu. Kỹ thuật diễn nếu không quá quan, không đồng nhất mắt liền đã nhìn ra. Đạo diễn phỏng chừng cũng làm không ra như vậy. Không chỉ số thông minh chuyện này nói như vậy, Thẩm Duyệt còn có thể làm được quá Nguyễn Uyển. Trần Kỳ lắc đầu, phần cứng thượng là làm bất quá. Rốt cuộc Nguyễn Uyển ăn nhiều 10 năm sau cơm. Phòng phát sóng trực tiếp người càng tụ càng nhiều. Ở 9 giờ khi thế nhưng tạp đốn hạ. Tại tuyến thật người đương thời số thế nhưng đạt tới 800 vạn. Lại còn có đang không ngừng hướng lên trên trướng. Lợi hại, Trần Kỳ lẩm bẩm một câu. Đen tuyền phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên có hình ảnh. Có người đem camera mở ra. Thông thường phát sóng trực tiếp lúc này liền có chủ bá ra tới giới thiệu. Nhưng này hiển nhiên không phải giống nhau ý nghĩa thượng phát sóng trực tiếp. Màn ảnh người thao tác lộ ra lạnh lẽo cao lãnh. Video lắc lư hạ, trực tiếp chiếu ra một mảnh trống rỗng phòng. Màn ảnh đối diện trong phòng, ở giữa như là một chữ bài khai 4 chương cái bàn. Hiện tại bàn mặt sau cũng chưa người. Mỗi chương mặt bàn đều thả chương đặc chế hàng hiệu. Phân biệt tiêu đạo diễn, nhà làm phim, biên kịch cùng nhà đầu tư. Phòng hiện đại hóa hơi thở 10 phần. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thật lớn cửa kính chiếu vào. Đại khí lại rộng mở. Người còn không có tới. Trần Kỳ phòng ngủ xá trường vừa dứt lời, liền có đoàn người nối đuôi nhau mà nhập. Camera chỉ chiếu tạo thế ảnh. Đám người ngồi xuống, màn ảnh liền vô tình mà quay lại phương hướng. Phòng phát sóng trực tiếp người chỉ có thể thấy góc bàn cùng trước bàn một đoạn đất trống. Mặt cũng chưa nhìn thanh. Phỏng chừng là không muốn xuất cảnh. Trần Kỳ cười cười an ủi. Một hồi xem minh tinh là đến nơi. Xá trưởng gật gật đầu lại lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Vừa rồi nhìn thấy một cái bóng dáng đặc soái. Lấy ta trà trộn cốt vòng nhiều năm kinh nghiệm, này tuyệt bích là cái đại soái so. Đáng tiếc không nhìn thấy mặt, nàng chưa đã thèm mà phủng tâm. Trần Kỳ suy mà cười lên tiếng. Phía sau màn có mấy cái lớn lên soái, soái đều chạy mạc trước. Ngươi tỉnh tỉnh, xá trưởng vừa định phản bác, lại nghe kính nội truyền ra nhân viên công tác sướng hào. Cách Bách Phô Dung nữ nhi nhắc nhở nàng. Cái thứ nhất chính là Lý Chân Chân. Nghĩ đến nàng diện người xấu, ta nổi da gà đều đi lên. Màn ảnh nội đi vào tới một người, trang dung tinh xảo, đôi mắt thon dài thượng trọn, trời sinh một đôi hồ mị tử mắt. Cho dù Lý Chân Chân trang dung cố ý nhược hóa kia cổ quyến rũ cảm, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, vẫn như cũ không giống người tốt. Lý Chân Chân, Lưu Minh Truyện thanh âm ở phòng phát sóng trực tiếp cực rõ ràng. Lưu, đạo hảo, Lý Chân Chân nhìn qua, có chút khẩn trương. Nàng hít một hơi thật sâu, trong tay trang giấy bị nắm chặt ra dấu vết, có hay không hứng thú thử kính hạ nữ nhị. Lý Chân Chân sừng sốt, nàng không nghĩ tới Lưu đạo đi lên liền này một câu. Cười khổ nói, Lưu đạo, ngài nhưng đừng khai ta vui đùa, trong lòng lại lộp bộp thanh. Tuyển giác quan trọng nhất là cùng nhân vật gián sát, kỹ thuật diễn có thể hậu thiên dạy dỗ, mà hiển nhiên Lưu đại đạo không thế nào xem trọng nàng. Lưu đạo hiển nhiên cũng liền thuận miệng lưu một câu, dơ dơ lên trong tay bảng biểu, trực tiếp tiến vào chính đề. Vừa rồi đều chuẩn bị đi, chuẩn bị ở 8 giờ rưỡi thời điểm, nhân viên công tác mỗi người đều đã phát hai tờ giấy. Trên giấy là kịch bản thượng đoạn tích xuống dưới 4 mạc buổi diễn. Thử kính khi đạo diễn sẽ tùy cơ trừ một màn khảo. Hảo, đệ nhị mạc, phòng phát sóng trực tiếp theo tác giả hiển nhiên có điểm bướng bỉnh. Camera khải vẫn luôn sau này điều. Lưu Minh Truyện thân ảnh chợt lóe mà qua, lực chú ý tất cả tại Lý Chân Chân trên người. Trần Kỳ bị xá trưởng véo đến xuyên tim đau. Buông tay, buông tay, xá trưởng ngượng ngùng mà buông ra nàng. Kỳ Kỳ, ngươi thấy không, bím tóc bên cạnh kia nam nhân. Trần Kỳ ngốc ngây thơ, không hiểu nàng nói cái gì. Quay đầu lại thấy mặt khác hai bạn cùng phòng cũng vẻ mặt hoảng hốt. Mà phòng phát sóng trực tiếp đã soát liên tiếp 66.666. Cái gì nam nhân? Bím tóc là Lưu Đạo Am, nàng đã từng ở giải trí mau tuyến gặp qua vài lần. Lưu Minh Truyện đại đạo không tính tuổi trẻ, ngày thường ái chát bím tóc Lưu Dâu. Bạn cùng phòng chỉ vào phòng phát sóng trực tiếp. Không, không phải Lưu Đạo, liền, nàng không biết hình dung như thế nào. Lúc này Dung Nữ Nhi giải cứu nàng. Dung Nữ Nhi buồn bã nói, siêu, cấp, đại, xoáy, so, được xưng có thể 3 mét ngoại thấy ruồi bỏ chân. Dung Nữ Nhi mắt thông mắt sáng. Ta nhìn thấy, hẳn là nhà đầu tư. Trần Kỳ nửa tin nửa ngờ. Phòng phát sóng trực tiếp nội Lý Chân Chân đã bắt đầu rồi biểu diễn. 5 phút đồng hồ biểu diễn thời gian, nàng đem nữ từ lúc huynh trưởng chi tử cực kỳ bi thương, đến hoài nghi thanh mai trúc mã xuống tay không tin. Ai động hỗn hợp thật sự không tồi, diễn chính là không tồi. Trần Kỳ như suy tư gì, liền cảm thấy nơi nào quái quái, làm ngoài vòng người. Trần Kỳ đương nhiên không biết diễn kịch có cái rất quan trọng điểm. Đại nhập cả money Lưu Đạo cũng có thể tích. Cô nương này khóc diễn không tồi, liền gương mặt này dễ dàng làm người khởi cảnh giác tâm, rất khó sinh ra cộng minh. Tiếp theo cái, Lý Chân Chân mặt trắng bạch, khom lưng đi ra ngoài. Lăn lộn nhiều năm như vậy, nàng chỗ nào xem không rõ Lưu Đạo đây là không hài lòng. Ra cửa khi thấy Thẩm Duyệt cùng Nguyễn Uyển một người một bên, vương không thấy vương mà lẫn nhau đừng manh mối, dứt khoát lãnh người đại diện trực tiếp đi rồi. Kế tiếp diễn viên biểu hiện thường thường, cho dù ngẫu nhiên có làm người trước mắt sáng ngời chỗ, cũng tổng có thể lấy ra đủ loại khuyết điểm. Money Lưu Minh Truyện mày càng nhăn càng chặt. Trên mặt bàn, lý lịch sơ lược biểu cũng càng ngày càng mỏng. Trần Kỳ ký túc xá người cũng phân tán mở ra các làm các. Chỉ ngẫu nhiên quay đầu lại liếc thượng liếc mắt một cái màn hình, nhìn xem Thẩm Duyệt cùng Nguyễn Uyển khi nào xuất hiện. Chân chính thử kính quá trình kỳ thật thực buồn tẻ. Ngay từ đầu mới mẻ cảm qua xong, đồng dạng 4 mạc cảnh tượng lời kịch thay phiên tới, Diễn viên kỹ thuật diễn cũng không có xuất sắc đến có thể làm người hoàn toàn xem nhẹ này đó. Tương đồng buồn tẻ cảm. Dần dần, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn càng ngày càng ít. Trừ bỏ nào đó diễn viên trung thực fan. Đại đa số người đều treo trang web làm khác đi. Nhưng hiển nhiên, thử kính công tác giả am hiểu người qua đường cảm thụ. Nhanh chóng lôi ra một mặt đại kỳ 23 hào thẩm duyệt rõ ràng sướng hào thanh xuyên thấu qua âm hưởng truyền lại đến mỗi một cái treo phòng phát sóng trực tiếp người qua đường trong tai. Trần Kỳ nhanh chóng đem trang web thiết tới rồi phòng phát sóng trực tiếp. Mặt khác bạn cùng phòng cũng dọn ghế dựa lại đây một lần nữa gom lại notebook trước mặt. Màn hình trước mỗi người đều chờ mong khởi thẩm duyệt biểu hiện tới. Nguyễn Uyển Trung Phấn đã chuẩn bị tốt, sướng suy thẩm duyệt kỹ thuật diễn. Thẩm duyệt an an tịnh tĩnh mà đi vào tới. Nàng xuyên một thân màu trắng vũ trạng váy 2 giây. Hắc trường thẳng, đứng ở trước màn ảnh. Tựa như một đóa xinh xắn hoa trà. Lưu đạo gật gật đầu. Khí chất là phù hợp. Đệ tam mạc, thẩm duyệt trong lòng buông lỏng. Một màn này nàng ở nhà cùng phụ đạo lão sư luyện rất nhiều hồi, nghiền ngẫm vô số biến. Thậm chí vì cái này nhân vật thiết kế rất nhiều độc hữu động tác nhỏ. Này buông lỏng, diễn lên cũng nhẹ nhàng. Đối với không khí một chút không khái vướng mà thuận xuống dưới. Cùng phía trước bình đạm không có gì lạ so sánh với. Thẩm duyệt hoàn toàn không ra diễn. Đệ tam mạc giảng là nữ một cùng thân vị nam chủ thiếu niên hoàng đế ở trong cung sơ ngộ. Hai người đấu trí đấu dũng một màn. Thẩm duyệt diễn xuất trình tự cảm. Lăng gia vương thị chi nữ nhạy bén cùng hoạt bát. Thực hảo, vương đạo cổ vỗ tay. Phòng phát sóng trực tiếp người chú ý tới hắn quay đầu cùng bên cạnh chỉ lộ ra một con nút tay áo. Nam nhân nói lời nói. Hàn tiên sinh thấy thế nào? Trên màn hình đã có người dùng làn đạn phổ cập khoa học kia đối nhi cổ tay áo là đến từ nào chỗ? Nào định chế khoản? Một đôi nhi giá trên trời. Chỉ nghe kia Hàn tiên sinh thấp thấp mà cười thanh. Thử kính không phải còn không có kết thúc. Nắm thảo thảo thảo, thanh âm nghe xong muốn mang thai. Trần Kỳ xá trưởng sớm đã bỏ mình tại tiền tuyến. Nàng xoát phòng phát sóng trực tiếp bình luận hạ bàn tay to nhanh tay lẹ mắt chụp hình. Dùng điệu vịnh than nói, đây là ta tân lão công. Kỳ kỳ, Trần Kỳ, ngoặc kép. Nàng mạc danh cảm thấy này nam nhân có điểm quen mắt. Bất quá nàng lực chú ý còn ở thẩm duyệt kia. Màn ảnh cô nương này gương mặt hồng hồng, hai mắt đầy nước, nhìn so từ trước thuận mắt nhiều. Đây là kỹ thuật diễn lực lượng, so với ta tưởng tượng khá hơn nhiều. Trần Kỳ lời bình một câu. Làn đạn thượng trừ bỏ Nguyễn Uyển phấn đít hỏi ý, Hàn tiên sinh, ngôn luận, cũng có một bộ phận người qua đường cùng Trần Kỳ giống nhau phát ra cùng loại lời bình. Hảo, ngươi trước đi xuống đi, Lưu Minh chuyện vẻ mặt tôn hòa địa đạo. Biên kịch chú ý hắn ở thẩm duyệt lý lịch sơ lược biểu thượng cắt cái câu. Này, vẫn là hôm nay cái thứ nhất, thẩm duyệt trộm liếc Hàn Sâm liếc mắt một cái. Phát hiện hắn lực chú ý tất cả tại trước người di động thượng. Không khỏi ảm đạm mà thu hồi tầm mắt. Nhưng tưởng tượng đến tân biết được tin tức. Lập tức lại vui vẻ lên. Tinh quang đối hoàng đồ đầu tư thêm vào tới rồi 8.000 vạn. Thành toàn bộ đoàn phim lớn nhất nhà đầu tư. Chờ nàng bắt lấy nữ một. Còn sầu không cơ hội gặp mặt. Hết chương.